Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, Sở Phong đánh bóng chày. Súng cho ta, Sở Phong đối với bên cạnh Hà Hinh ra lệnh. Huy, ngươi có lầm hay không? Đây là cảnh sát chuyên dụng súng, mà lại ngươi một cái vị thành niên. Chơi súng gì? Hà Hinh trực tiếp tức giận chừng Sở Phong liếc một chút. Nàng đối Sở Phong mệnh lệnh này ngữ khí 10 phần khó chịu. Móa, người mẹ nó mới vị thành niên. Bớt nói nhảm, súng lấy ra. Sở Phong không khách khí hồi đập một tiếng. Không để ý phản đối đem Hà Hinh súng lục đoạt tới. Đem súng đưa ta, ngươi, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh. Hà Hinh vừa la to lấy. Lại bị trước mắt tình cảnh này cả kinh nói không ra lời. Dài trăm thước khoảng cách, Sở Phong dùng loại này không mang theo ống nhắm súng lục. Vậy mà giải quyết hết 7-8 cái kẻ cướp, mà lại độ chính xác là khủng bố bách phát bách trúng. Xung quanh chúng nhân viên cảnh sát đều nhìn mắt trợn tròn. Cho dù là đội cảnh sát vô địch xạ kích, cũng tuyệt đối không dám hứa chắc tại loại này khoảng cách dưới có loại này tỷ lệ chính xác a. Âu Mã Cát, đầu chọc thủ lĩnh cũng bị Sở Phong chiêu này hù đến. Vội vàng lùi về xe tải bên trong, lẩm bẩm, tiểu tử kia là cái gì thương pháp, làm sao lợi hại như vậy? Khác chỉ ngây ngốc nhìn lấy, hộp đạn cho ta, Sở Phong nhấp nhô đối một bên Hà Hinh nói ra. Vừa mới muốn không phải hết đạn, những người này cơ bản đã giải quyết không sai biệt lắm. A, nha, Hà Hinh vẫn còn trong lúc kinh ngạc, vô ý thức ngoan ngoãn móc ra hộp đạn đưa cho Sở Phong. Thế mà, các loại Sở Phong cấp tốc gắn xong hộp đạn về sau, Hà Hinh lại phát hiện, địch nhân đã hết sức giảo hoạt lùi về xe tải bên trong. Liền một chút thân thể đều không lộ ra đến. Báo cáo đội trưởng, bởi vì vị tiểu huynh đệ này thương pháp quá chuẩn, địch nhân tất cả đều ẩn núp tiến chống đạn xe tải bên trong. Chúng ta nên làm cái gì? Nam cảnh sát xem xét hết sức khó xử hồi báo. Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Hinh cũng nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Không khách khi nói, Huy, ngươi có biện pháp nào? Trong lúc bất chi bất giác, bởi vì vừa mới Sở Phong chỗ bày ra đến kinh người thân thủ cùng thương pháp, Hà Hinh cũng không có cảm thấy được, nàng dần dần bắt đầu đối Sở Phong lau mắt mà nhìn. Trốn vào trong xe lại thế nào? Chiếu đánh không lầm, Sở Phong không mặn không nhạt hồi một câu, lại là thẳng sững sờ mọi người. Trốn vào trong xe chiếu đánh không lầm, ngươi đánh như thế nào? Chẳng lẽ nhà ngươi viên đạn mở to ánh mắt, còn có thể tự động theo trong khe chui vào đánh vào trên người địch nhân a? Hà Hinh đám người nhất thời một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Sở Phong lười nhác giải thích, nhắm mắt lại ở trong lòng nói ra. Hệ thống, ta muốn học tập kỹ năng. Rất nhanh, toàn chức cây kỹ năng giao diện xuất hiện. Sở Phong trực tiếp tiến vào súng ống sư bên trong. Lần trước hắn liền thấy cái này nghề nghiệp bên trong một cái kỹ năng. Vừa tốt có thể giải quyết hiện tại khẩn cấp. Học tập kỹ năng, quỷ dị đạn dược. Leng keng thành công học tập kỹ năng quỷ dị đạn dược. Kỹ năng tên, quỷ dị đạn dược kỹ năng giới thiệu. Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Để người xạ kích ra viên đạn biến đến quỷ dị khó lường. Sở Phong lần nữa mở mắt ra, một lần nữa nắm lên súng lục bắt đầu nhắm chuẩn chiếc kia xe tải. Ngươi không có lầm chứ, không thấy được bọn họ toàn trốn ở chiếc kia xe tải bên trong à. Ngươi dạng này làm sao có thể bắn trúng bọn họ. Hà Hinh có chút nhịn không được, không nghĩ tới Sở Phong còn thật chuẩn bị đối với xe tải xạ kích. Đây không phải lãng phí viên đạn à, im miệng. Ngoan ngoãn nhìn kỹ đi. Sở Phong lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái. Lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ nơi tay súng phía trên. Phanh phanh phanh. Theo nút bấm bóp. liên tiếp 9 phát cứ như vậy bắn đi ra. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu Sở Phong đến cùng đang làm gì thời điểm, trong xe thông qua khuếch đại âm thanh còi, liên tiếp ra một trận tiếng kêu thảm thiết. A, a, a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến viên đạn quỷ kế. Nhưng Sở Phong lại có thể rõ ràng nhìn đến viên đạn bắn tới cửa sổ xe khe hở ở giữa lúc. Vậy mà liền như thế, quẹo góc bắn tới xe tải bên trong. Hướng về những cái kia lưu manh trên thân bắn tới. Ngoạt tao, trong xe đầu chọc thủ lĩnh cực độ dưới khiếp sợ. Vậy mà tuôn ra một câu tiếng Trung nói tục. Hét lớn, cái này, đạn này vì sao lại nói lái? Âu Mã Cát. Ngắn ngủi không tới một phút, trong xe mười mấy cái lưu manh cứ như vậy bị Sở Phong cái kia hội nói lái viên đạn tiêu diệt hơn phân nửa, dọa đến trong xe mọi người hồn đều không. Trời à, cái này sao có thể? Một đám chúng nhân viên cảnh sát đều ngây ra như phỗng, sững sờ tại cái kia, cảm thấy thật không thể tin. Hà Hinh cũng cảm giác não chập mạch. Trong lúc nhất thời quá tải tới, Sở Phong tay bom nơ trông, vậy mà thực sẽ nói lái. Phác, đầu chọc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, đè nén trong lòng hoảng sợ. Tiếp tục như vậy nữa trong xe các huynh đệ sẽ chết quang. Hắn đối với khuếch đại âm thanh còi hét lớn. Hoa Hạ cảnh sát, đã các ngươi không cho chúng ta sinh lộ, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn mãnh liệt nhấc lên một cái trang bị, đứng lên trần xe, trên mặt lộ ra một vệt điên cuồng. Đi chết đi, đầu chọc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, làm cảnh sát thấy rõ trong tay hắn trang bị thời điểm. Trong nháy mắt dọa đến hai chân một ngã trên mặt đất. Hỏa tiễn ống, đây chính là đại quy mô sát thương tính vũ khí a. Muốn là cái này một pháo oanh tới, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này a, hơn nữa còn sẽ đối với thành trấn tạo thành to lớn thương tổn. Không sai mà đã trễ, đầu chọc thủ lĩnh điên cuồng bóp cò, một phát phần đuôi phun lửa đạn hỏa tiễn cứ như vậy hướng về mọi người bắn tới. Siêu, đạn hỏa tiễn cái kia vạch phá không khí, thanh âm bén nhọn tại mọi người bên tai vang lên. Vốn là Sở Phong xuất hiện để tất cả mọi người nhìn đến hy vọng, nhưng bây giờ tất cả mọi người tâm trong nháy mắt theo Vân Đoan lần nữa rơi xuống đáy cốc. Chỉ cần viên này đạn hỏa tiễn bắn tới, bọn họ tất cả đều chơi xong. Đạn hỏa tiễn, chơi thật là lớn. Sở Phong lại không sợ chút nào, nghiền ngẫm cười một tiếng, ngay sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một cái quải trượng. Đoán chừng là trước đó sơ tán dân chúng thời điểm, cái nào lão đầu rơi xuống, cầm lấy quải trượng, Sở Phong trực tiếp đứng tại một xe cảnh sát trên mui xe. Uy, ngươi làm gì a? Ngươi, có phải hay không điên a? Chạy mau a! Hà Hinh sắc mặt đại biến, hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy chạy đây, gia hỏa này lại còn đứng ở đạn hỏa tiễn nhắm chuẩn cái chỗ kia. Thật sự là chán sống a. Sở Phong lại phối hợp, bắt đầu chậm rãi hướng về sau nâng lên quải trường, bày ra đánh bóng chày tư thế. Cái này, gia hỏa này sẽ không phải là muốn chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia mộng bức. Viết kép mộng bức, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, đạn hỏa tiễn đã bắn tới. Sở Phong không chút hoang mang, khua tay quải trượng một gậy tre đánh tới. Người nào cũng không có chú ý đến. Theo Sở Phong thể nội, một tia ác ma chi lực chui vào đạn hỏa tiễn bên trong. Ha ha ha, đầu chọc thủ lĩnh thấy cảnh này trong nháy mắt cười như điên. Tiểu tử kia là điên a, vậy mà tại cái này đánh bóng chày. Ha ha, cười ta đau bụng. A, làm sao có thể, thế mà nói được nửa câu. Trên mặt hắn chỉ thấy quỷ giống như viên kia đạn hỏa tiễn vậy mà trực tiếp tắt lửa, còn bị Sở Phong như thế một gậy tre đánh trở về. Mười mấy cân đạn hỏa tiễn như là cự hình quả tạ đồng dạng, tinh chuẩn không sai nện ở đầu chọc thủ lĩnh trên thân, đem hắn đập ầm ầm tại mặt đất. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp, liền trực tiếp bị nện thành bánh thịt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.